Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 702, Đại sư Huynh càng ngày càng thích cười. Ở man cổ đại xâm lâm kia tịch mịch khó chịu đựng trong cuộc sống. Nguyệt lão duy nhất tâm linh gửi gắm, chính là không ngừng nhớ lại đã từng hạnh phúc vui vẻ tuổi thơ. Nhưng bây giờ bị thiếu chủ từ trong đầu mình bước ra cái này rời ký tự sau. Nguyệt lão cả kia xa xỉ tuổi thơ. Cũng mất, tại sao, Diệp Phong mặt đầy kinh sợ nhìn không ngừng điên hống Nguyệt lão. Trên người khí tức một cảnh leo lên. Hoài nghi mình có phải hay không là đã mở ra không nên đánh mở Pandora ma hạp. Vèo một tiếng, một vệt sáng vọt lên thiên không. Diệp Phong lão quản gia Nguyệt lão lại đột nhiên biến thành cái Superman, ra đi không từ giả, bay đi, phích lịch một tia chớp lại có sáu thải, nối ngang đông tây, phá lệ lóa mắt, phá, lại có nhân đột phá đến người cuối cùng đại cảnh rồi. Âm Dương Môn Trung, Âm Dương Minh mặt đầy tiếc nuối nói, cũng không biết là Tiên Kiếm Tông Phương Chính hay lại là Tề Thiên Bảo Tôn Tề Thiên. Phá, lại có nhân cướp ở phía trước ta đột phá đến người cuối cùng đại cảnh rồi. Một cái thanh âm nói, cũng không biết là Âm Dương Môn Âm Dương Minh hay lại là Tiên Kiếm Tông Phương Chính. Phá, rốt cuộc có người đi ở lão phu đằng trước, tấu phá đến người cuối cùng đại cảnh rồi. Một cái thanh âm nói, cũng không biết là Âm Dương Môn Âm Dương Minh hay lại là Tề Thiên Bảo Tôn Tề Thiên, hay hoặc là chúng ta không biết, lánh đời không lạ thường nhân. Ngoặc kép, ba, Nguyệt ông nội đâu, làm sao còn chưa tới cho Sửu Sửu kể chuyện xưa a? Sáng sớm Sửu Sửu liền quấn ở rồi tiểu Điềm Điềm trên cổ, hai người cùng nhau chờ không kịp phải nghe Nguyệt lão cho các nàng theo thông lệ kể chuyện xưa. Sống 950 vạn năm Nguyệt lão, kỳ cố sự phong phú trình độ, vượt qua xa Diệp Phong cái này chỉ có thể chép lại nửa thùng thủy có thể so sánh. Từ Nguyệt lão bắt đầu cho các nàng kể chuyện xưa sau, hai người nhìn trăng người quen cũ dày trình độ liền càng ngày càng sâu. Bây giờ thân hậu đến mở miệng ngậm miệng liền kêu Nguyệt ra ra. Diệp Phong nghe một chút, chính không biết nên trả lời thế nào lúc, Nguyệt lão cửa phòng vừa vang lên, lại bị nhân từ bên trong mở ra. Thiên vương cái địa hổ. Diệp Phong âm thầm bắt pháp quyết, vẻ mặt phá lệ nghiêm túc nói, bảo tháp trấn hà yêu. Nghe được câu này ác tảo thương thảo ám hiệu sau, Diệp Phong nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thiếu chút nữa thì bị sợ tê liệt. Không có cách nào, từ tối hôm qua Nguyệt lão mạc minh kỳ diệu khí tức dốc phồng tăng tới một mực biến thành cái người bay vút lên trời sau. Diệp Phong coi là thật không phân rõ người trước mắt đến tột cùng là Nguyệt lão, hay là đối với nhà bọn họ tiểu Điềm Điềm ý đồ bất chính Âm Dương Môn môn chủ Âm Dương sáng tỏ. Người này nếu thật là Nguyệt lão ca ca Âm Dương Minh, Diệp Phong phỏng chừng tự mình tiến tới không kịp bắt pháp quyết cả nhà cũng sẽ bị một lưới bắt hết. Lấy Âm Dương Minh đối với chính mình bào đệ tàn nhẫn, không những tiểu Điềm Điềm, sợ rằng chính mình cả nhà cũng sẽ lúc đó trực tiếp thăng thiên. Tuyệt đối không phải là thành thần cái loại này. May bây giờ đầu phá lệ mảnh nhỏ cần Diệp Phong, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Sớm với Nguyệt lão lấy cái này cổ quái thương thảo ám hiệu. Lão hủ đêm qua thân thể sau khi khỏi hẳn, quá đáng kích động điểm, sợ đòi thiếu chủ, cho nên một mình đi hoang sơn giống lên hống, để cho thiếu chủ quan tâm rồi. Nguyệt lão hướng về phía Diệp Phong, mặt đầy nói xin lỗi, không ngoẻo tâm, không đúng, là hẳn muốn tương đối quan tâm. Kính lão tôn hiền, chuyện đương nhiên, thật là tiểu tử chuyện bổn phận. Diệp Phong lời nói không có mạch lạc chung, lập tức đưa đến một tấm đại băng ngồi, tự mình phục vụ Nguyệt lão ngồi xuống, không có cách nào lấy ngày hôm qua Nguyệt lão kia không chút nào giả dối khí thế. Không nói cái thế cao nhân cấp, ít nhất cũng coi như là một cái cao nhân. Sau này tái xuất môn đánh quái, nếu có thể dựa vào cao nhân xuất thủ, tình cảnh kia, suy nghĩ một chút cũng đẹp như thế. Nguyệt lão cười híp mắt sau khi ngồi xuống, bắt đầu theo thông lệ cho Sửu Sửu hai người kể chuyện xưa. Một ngày, cứ như vậy thoáng một cái đã qua rồi. Ngày mùng 3 tháng 11, rốt cuộc đã tới, nội môn chiến thần thung lũng chiến thần lôi thượng, sáng sớm liền bu đầy người. Không có cách nào này không phải là bởi vì Diệp Phong, mà là bởi vì Lữ Phụ danh tiếng thật sự là quá lớn. Lữ Phụ người, ở đụng vào Diệp Phong cái này thiên sát cô tinh trước, nhưng thật ra là một vị tương đối khá hiệp khách, chẳng phân biệt được sang hèn. Thực ra thật lòng giúp qua rất nhiều người, làm qua rất nhiều chuyện tốt. Nội môn đệ tử, phần lớn cũng đáp lời tương đối kính trọng. Lữ sư huynh, cố gắng lên. Lữ sư huynh, cố gắng lên. Chiến thần lôi hạ, Lữ tự đại kỳ theo chiều gió phất phới. Là Lữ sư huynh cố gắng lên tiếng reo hò. Đinh tài nhức óc, Diệp Phong tiểu nhân, đậu đậu ngu đần. Một người đột nhiên dao động cánh tay hô lớn. Đánh chết tiểu nhân Diệp Phong. Tiêu diệt ngu đần đậu đậu. Đánh chết tiểu nhân Diệp Phong. Tiêu diệt ngu đần đậu đậu. Cáu kỉnh tiếng reo hò. Trấn đang dùng hai cái tiểu chân ngắn nói ra một mặt tiểu kỳ Sửu Sửu. Thiếu chút nữa từ gà mẹ trên cổ té xuống. Lúc này một vị nội môn tài tử dẫm ở một tấm đại trên ghế đầu lớn tiếng hát nói. Xưa kia có tiểu nhân danh Diệp Phong, hèn hạ vô sỉ thiết công trận, ngu đần đậu đậu là đồng lõa, lừa gạt xây công lao to lớn, chấm ngoặc kép, mọi người lập tức với hát. Trong lúc nhất thời, chiến thần lôi chung quanh, tất cả đều là vang dội tố cáo Diệp Phong hai người nhân phẩm nhã khúc. Sửu Sửu giận dữ chung, đảo tròn mắt từ sau. Đột nhiên móc ra một cái cực kỳ lớn siêu cấp cao âm loa lớn, để cho tiểu nữ nô đen bối bối nằm úp sấp dưới đất dùng sau lưng nâng, hướng về phía loa lớn liền lên tiếng cao ca. Nhưng hát chi bài hát, nhưng lại toàn bộ cùng chiến thần lôi quyết đấu bầu không khí không liên quan, lại phá lệ hoang đường cổ quái. Mỗi ngày thức dậy câu thứ nhất, trước cho mình đánh khí, mỗi lần ăn nhiều một hạt gạo đều phải nói tiếng xin lỗi, ma kính nhìn ta một chút. Ta xương quai xanh ở nơi nào mỹ lệ? Ta mỹ lệ hơn, ta muốn biến thành vạn người mê. Chấm ngoặc kép, loại này phá lệ vui sướng cổ quái. Tiết tấu sáng, thanh thúy êm tai quái bài hát vừa bị thả ra. Toàn trường các khán giả nhất thời vô tâm lại thưởng thức kia thủ dương xuân bạch tuyết thức trinh. Phạt giao nộp văn. Toàn bộ cũng đang thảo luận này thủ quái bài hát. Thật là dễ nghe. Nguyên lai bài hát này còn có thể như vậy hát à. Bài hát này thật khôi hài. Ca hát canh khôi hài. Một cái xấu như vậy tiểu ba trùng lại cũng mỹ lệ hơn. Còn muốn trở thành vạn người mê. Chấm ngoặc kép. Lữ phụ đội cổ động viên trinh phạt giao nộp văn chi âm thanh. Bị Sửu Sửu không theo lẽ thường xuất bài. Hoàn toàn làm tắt hỏa, một hẻo lánh, một vị mặt đầy phương chính thanh niên, đối với một vị mặt đỏ lừ lừ thanh niên cười nói. Không sai, nhà bọn họ điều này tiểu ba trùng thật lòng không tệ. Nếu có thể thật tốt tài bồi, đem đến cho chúng ta Tiên Kiếm Tông tài bồi ra một con Trấn Tông Thú Vương, cũng không phải là không thể được. Mặt đỏ lừ lừ thanh niên cười nói. Chỉ là có chút quá chẳng biết xấu hổ rồi. Xấu xí thành như vậy còn tuyên bố mỹ lệ hơn. Còn muốn biến thành vạn người mê. Khôi hài được quá vô tự biết mình rồi. Sư đệ, ngươi không muốn lấy nhân loại nhãn quang tới nhìn vấn đề. Mặt đầy phương chính thanh niên cười nói. Theo hắn môn ba trùng góc độ mà nói. Có lẽ nó tướng mạo. Coi là thật rất xinh đẹp. Chấm ngoặc kép. Mặt mũi hồng hào thanh niên nghe một chút, ngẩn người sau, trên mặt, đột nhiên cực độ kinh ngạc, không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Từ tiểu sư muội gả cho sau, bao nhiêu năm không thấy đại sư huynh cười qua, nhưng từ Diệp Phong hai người đắc thắng ban sư, cũng có thể thừa kế ta hai người y bát sau. Đại sư huynh những ngày gần đây lại càng ngày càng thích cười. Đại sư huynh nhất định là từ từ thích hai cái này tiểu thí hài rồi. Sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không tự biết đi. Pâu, pâu, ta muốn biến thành vạn người mê pâu. Pâu, đại sư huynh, này bát phân, là ý gì à? Bài hát này từ, sao lại đột nhiên trở nên như vậy bẩn thỉu? Hẳn không phải là bát phân ý tứ. Đại khái là một loại thú ngữ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.